Cực phẩm nam thần, xuyên nhanh, tác giả, Giang Hồ Bất Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, phần 257. Dùng Tang Thi Vương nói tới nói, đô thị vị diện khẳng định thực an toàn, kia thi thể gì đó, nữ hài tử khẳng định sẽ bị dọa đến. Chu Trạch Giai nhìn xem trong đàn Sài Vũ Tình cũng không ra tới nói chuyện. Liền biết Sài Vũ Tình chỉ sợ là click mở bao lì xì bị dọa tới rồi. Càng là cảm thấy Sài Vũ Tình vận khí bối thật sự. Ngàn năm lão quỷ, lần sau cho ngươi ăn ngon. Không chút nào bùn xỉn khích lệ một chút Tang Thi Vương. Phải biết rằng, này bao lì xì đàn người bình thường không thăm dò thời điểm. Bên trong đồ vật chính là lĩnh lúc sau trống rỗng xuất hiện. Này trống rỗng xuất hiện đứt tay. Chỉ sợ là muốn đem Sài Vũ Tình hù chết đi. Nghĩ đến đây, Chu Trạch Giai tâm tình thực hảo. Lại nghiên cứu trong chốc lát thiết kế bản vẽ lúc sau. Mới lên giường ngủ, tưởng tượng đến Sài Vũ Tình đêm nay chỉ sợ muốn ngủ không được. Liền cảm thấy hảo ngoạn thực. Sài Vũ Tình đương nhiên ngủ không được. Nàng lúc này đều phải điên rồi, kia ở nàng trên giường đứt tay thoạt nhìn đáng sợ vô cùng. Mấu chốt là nàng còn không dám động, hơn nữa này đứt tay trống rỗng xuất hiện, thật là làm Sài Vũ Tình nhớ tới một ít lung tung rối loạn đồ vật. Nếu không phải hiện tại trong phòng ánh đèn như thế chi lượng, chỉ sợ Sài Vũ Tình thật sự sẽ bị hù chết, nàng thuê trụ cái này phòng ở vốn dĩ cách âm liền không tốt. Lúc này đãi ở góc tường Sài Vũ Tình có thể nghe được hàng xóm thanh âm. Trong lòng dần dần bình tĩnh xuống dưới. Chính là sợ hãi vẫn là đem nàng bao vây. Làm nàng động cũng không dám động một chút. Cứ như vậy không biết ngao bao lâu. Sài Vũ Tình cả người lại càng ngày càng tinh thần. Thân thể ngồi xổm nơi đó đã cứng đờ. Lúc này mới thật cẩn thận hoạt động thân thể. Trong óc dần dần càng thêm thanh tỉnh. Biết này đứt tay tuyệt đối không có khả năng ở chính mình nơi này. Nhất định phải làm ra đi. Này vẫn là Sài Vũ Tình lần đầu tiên cảm thấy. Ban đêm như thế trường đến phảng phất nhìn không tới cuối. Tới rồi buổi sáng 5 giờ rưỡi thời điểm, Sài Vũ Tình đã mãn nhãn hồng tơ máu. Tối hôm qua ăn đồ vật đã bị tiêu hóa, chậm rãi ở góc tường di động. Làm sao tới rồi kia đứt tay trước mặt. Cẩn thận nhìn xem kia đứt tay, tựa hồ thật là chết, tuyệt đối không thể làm người phát hiện. Sài Vũ Tình vừa nghĩ, vội vàng đi cầm giữ tơi túi mang ở trên tay, tiếp theo liền đem này đứt tay đặt ở giữ tơi túi bên trong. Đặt ở cặp sách, ra cửa thời điểm, vốn dĩ tưởng bối ở sau lưng, chính là tổng cảm thấy cái tay kia phảng phất tùy thời liền phải sống lại giống nhau. Sợ tới mức Sài Vũ Tình chỉ dám ôm chính mình cặp sách đi tới. Lúc này bên ngoài nhưng thật ra không bao nhiêu người. Sài Vũ Tình tìm được rồi tiểu khu bên kia thị giác điểm mù. Đem đứt tay không chút do dự ném vào thùng rác bên trong. Tiếp theo điên cuồng hướng tới trường học chạy tới. Chẳng sợ lúc này nàng đã đói bụng đến không được. Chính là nàng lại hoàn toàn không có ăn cơm tâm tư. Chu Trạch Giai tới rồi trường học thời điểm, phát hiện Sài Vũ Tình ghé vào trên bàn ngủ, nhưng thật ra tò mò nàng đem kia chỉ đứt tay xử lý như thế nào. Bất quá ngẫm lại ngày hôm qua đối phương khẳng định qua xuất sắc cả đêm. Chu Trạch Giai liền cảm thấy tâm tình không tồi, chân chính trả thù một người, không phải giết chết nàng, mà là đem nàng đặt ở vỗ tay bên trong chậm rãi đùa bỡn. Sài Vũ Tình không phải bằng dựa bao lì xì đàn đi lên đỉnh cao nhân sinh sao? Chu Trạch Giai liền phải làm cái này bao lì xì đàn cấp Sài Vũ Tình mang đến vận rủi. Làm nàng biến thành chính mình đều sợ hãi cái loại này người. Mãi cho đến đệ tam tiết khóa, Sài Vũ Tình lúc này mới tỉnh táo lại, bất quá thoạt nhìn trạng thái phi thường kém, đôi mắt càng là che kín tơ máu. Làm đi học lão sư đều nhịn không được dò hỏi vài câu. Được đến Sài Vũ Tình giảm béo sự tình lúc sau, đề ra một chút về người trẻ tuổi giảm béo không cần quá độ sự tình. Trong ban những người khác nhìn Sài Vũ Tình bộ dáng này, cũng là cảm thấy đáng sợ. Trước kia Sài Vũ Tình tuy rằng mập mạp, nhưng là ít nhất trên mặt còn có một ít đỏ ửng. Chính là hiện tại cả người lại tái nhợt tối tăm thực. Làm người thật sự là cảm thấy đáng sợ. Cả ngày, Sài Vũ tình trạng thái đều phi thường kém. Chu Trạch Giai tâm tình còn lại là càng ngày càng tốt. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới. Kia chỉ đứt tay đối Sài Vũ tình ảnh hưởng lớn như vậy. Mãi cho đến tan học lúc sau, Chu Trạch Giai về đến nhà, đem chuyện này nói cho Tang Thi Vương, ngàn năm lão quỷ, nàng sợ tới mức hôm nay một ngày đều mất hồn mất vía. Tang Thi Vương bên kia cũng nhận được tin tức, hắc hắc nở nụ cười. Tang Thi vị diện Tang Thi Vương, kia đương nhiên, ta nói cho ngươi đi, ta thuộc về thức tỉnh hình Tang Thi, không có nhân loại ký ức. Trước kia đều là ăn thịt người thịt lại đây, mấy vạn năm, đều cảm thấy không thú vị, kia chỉ đứt tay vẫn là ta thuộc hạ quyền dưỡng nhân loại. Những nhân loại này tham lam đáng sợ, duy nhất chỗ tốt chính là ăn lên hương vị hảo. Bất quá hiện tại, ta cảm thấy đồ ăn vặt càng tốt ăn, Tang Thi Vương là cái thực ác thú vị Tang Thi, khả năng cùng hắn vốn dị tính cách có rất lớn quan hệ. Có chút tố chất thần kinh. Thích nhất là một ít lung tung rối loạn sự tình, mấy ngày này ở trong đàn đổi rất nhiều bao lì xì. Đều là đối hắn không gì dùng, rốt cuộc đã trở thành Tang Thi Vương, muốn cái gì không có a. Ngàn năm lão quỷ, ân, cho ngươi chuẩn bị rất nhiều. Ngàn năm lão quỷ chia Tang Thi vị diện Tang Thi Vương, một cái tư nhân bao lì xì. Tang Thi Vương chạy nhanh lãnh bao lì xì, được đến một đống lớn đồ ăn vặt. Nhưng thật ra cảm thấy, có thể lại cấp cái kia đô thị vị diện tiểu tiên nữ một chút nho nhỏ kinh hỉ. Chỉ tiếc trong đàn những người khác đều không hiếm lạ hắn đồ vật. Không sai, Tang Thi vị diện đồ vật kỳ thật cùng đô thị vị diện có điều trùng hợp. Nhưng là đô thị vị diện có thể cấp đồ vật càng nhiều điểm nhi. Tang Thi vị diện hiện giờ tuy rằng khoa học kỹ thuật phát đạt. Chính là kia cũng là mấy vạn năm tiến hóa mà đến. Một chốc tưởng nghiên cứu, đó là căn bản không có khả năng. Bất quá Tang Thi Vương nhưng thật ra nhớ tới một việc. Tang Thi vị diện Tang Thi Vương, ta nơi này có một loại thuốc thử, có thể trị liệu các ngươi trong nhân loại một loại tương đối lợi hại chứng bệnh. Gọi là ái, ái cái gì tới? Chính là cái loại này nam nữ ở bên nhau lúc sau sẽ lây bệnh cái loại này bệnh. Người nếu không, loại đồ vật này ra đời, là đến từ chính Tang Thi vị diện một cái Tang Thi tiến sĩ. Hắn là vì quyển dưỡng những nhân loại này kiểm tra đo lường thân thể. Ở phát hiện làm nào đó nhân loại bạch lúc sau. Thế nhưng sinh bệnh, hơn nữa này sinh bệnh thông suốt qua phương thức này lây bệnh. Đây chính là bọn họ mỹ vị nhất đồ ăn a, sao có thể ốm yếu? Vì thế tiêu phí không sai biệt lắm 60 năm thời gian. Nghiên cứu chế tạo ra hiện giờ trị liệu bệnh ít thuốc thử. Chỉ cần đánh đi vào cái này thuốc thử, là có thể đủ trị liệu bệnh ít. Chu Trạch Giai nhìn đến này tin tức cũng là sửng sốt. Nam nữ ở bên nhau sẽ lây bệnh, chẳng lẽ là bệnh ít sao? Ngàn năm lão quỷ. Bệnh ết, Tang Thi vị diện Tang Thi Vương, đúng, bệnh ết, lúc ấy thật nhiều đồ ăn đều sinh bệnh, hiện tại loại này dược vật ta nơi này rất nhiều, ngươi ở đô thị vị diện, hẳn là cũng có nhân loại được loại này bệnh đi, cho ngươi một ít Tang Thi vị diện Tang Thi Vương chia, ngàn năm lão quỷ, một cái tư nhân bao. Lì xì, Chu Trạch Giai thật là không nghĩ tới Tang Thi vị diện chữa bệnh trình độ lại là như vậy cao. Ngay cả bệnh ết đều đã bị phá được, hắn xuyên qua như vậy nhiều thế giới, chính là còn không có phá được cái này bệnh tật, điểm đánh lĩnh bao lì xì, thực mau, liền thấy được trên bàn xuất hiện mấy chục căn màu lam thuốc thử. Còn thấy được mặt trên phóng bản thuyết minh, một cái thuốc thử là có thể đủ làm một cái bệnh ết người khỏi hẳn. Này quả thực là làm Chu Trạch Giai cái này đương bác sĩ người muốn điên rồi. Nếu đây là thật sự, như vậy bệnh ết có phải hay không cũng muốn bị phá được. Chương 473 nữ chủ nàng có bao lì xì đàn 11 bắt được cái này dược vật lúc sau. Chu Trạch Giai trước tiên liền đi cha mẹ cấp chính mình chuẩn bị tốt phòng thí nghiệm. Kia xem như một cái đại hình tư nhân bệnh viện, bên trong có chuyên môn chuẩn bị nghiên cứu khoa học phòng thí nghiệm. Chu Trạch Giai lần này quá khứ là cùng phụ thân cùng nhau. Chỉ là vào phòng thí nghiệm lúc sau, hắn làm phụ thân thay đổi quần áo, hoàn toàn không dám làm phụ thân hỗ trợ. Chu phụ cũng là lần đầu tiên nhìn đến như vậy nhi tử. Cảm giác có chút kỳ diệu, không biết nhi tử vì cái gì bỗng nhiên liền bắt đầu hiểu này đó bác sĩ sự tình. Bất quá ngẫm lại bao lì xì đàn, Chu phụ cảm thấy cũng có thể lý giải. Rốt cuộc như vậy không khoa học sự tình đều có thể đủ phát sinh. Nhi tử trên người phát sinh một tia thay đổi, hắn vẫn là có thể lý giải. Chỉ cần hài tử vẫn là chính mình là được. Thông minh điểm nhi, kia chứng minh bọn họ Chu gia gen hảo. Một thân phòng hộ phục Chu Trạch Giai lúc này đang ở nghiêm túc làm virus pha loãng. Phương diện này máu là bệnh viện bên kia chuẩn bị bệnh ết người máu. Nếu là người bình thường chạm vào, nó truyền bá là phi thường đáng sợ. Chỉ cần trên người có vết thương, liền sẽ bị nhiễm, cho nên Chu Trạch Giai mới có thể lựa chọn làm Chu phụ đứng ở một bên. Bận bận rộn rộn hai cái giờ, Chu phụ mắt thấy thời gian đều đã mau 11 giờ. Liền thấy được nhà mình nhi tử hưng phấn cầm một cái thuốc thử bình thủy tinh loạn choạng. Trên mặt là ức chế không được hưng phấn, thật sự sinh ra phản ứng. Trong máu virus đang ở nhanh chóng giảm bớt. Dựa theo ta phỏng đoán, này dược vật nếu tiến vào nhân thể nói, trong một tháng liền sẽ thấy hiệu quả, nếu thật là như vậy cơ hồ tương đương với lại phá được trên thế giới này một loại bệnh nan y. Tuy rằng thứ này không phải chính mình phát minh, chính là Chu Trạch Giai nhìn đến như vậy kết quả vẫn là thập phần hưng phấn. 3. Ngươi thấy được sao? Bệnh AIDS là có thể trị liệu. Chu Trạch Giai vẻ mặt hưng phấn. Làm Chu phụ đem ánh mắt đặt ở kia cái gọi là tiểu lam bình thượng. Tuy rằng hắn hoàn toàn xem không hiểu tình huống như thế nào. Nhưng là cũng biết nhi tử nói sự tình có bao nhiêu quan trọng. Cũng hưng phấn gật gật đầu. Thứ này cũng quá lợi hại. Bất quá thật sự có thể ở nhân thân thượng thực nghiệm sao? Hiện tại cái này bệnh viện đều đã bị Chu phụ mua tới. Cho nên Chu Trạch Giai mới có thể đủ tùy tiện quay lại. Mà Chu Trạch Giai nghe được lời này lúc sau, gật gật đầu nói, cái này dược vật ở nhân thân thượng tuyệt đối là có rất lớn tác dụng. Hơn nữa có thể hoàn toàn chữa khỏi bệnh AIDS. 3. Ta đây liền hỏi Tang Thi Vương muốn phối phương, chờ chúng ta nghiên cứu ra tới nói, liền nộp lên cấp quốc gia, tin tưởng nhất định có thể cứu vớt rất nhiều người. Chu Trạch Giai không phải lòng tham người, này trị liệu bệnh AIDS dược vật là có thể cứu rất nhiều người. Nhưng là thân hoạn bệnh AIDS tầng dưới chót nhân sĩ lại càng nhiều. Hơn nữa loại này bệnh sớm nhất đến từ chính nước ngoài. Nếu giao cho quốc gia nói, quốc gia vận tác dưới, nhất định sẽ cho quốc gia mang đến càng nhiều ích lợi. Chu Trạch Giai nhất hy vọng, chính là nhìn chính mình quốc gia càng thêm cường đại. Hảo, hảo, trường học bên kia, ta ngày mai cho ngươi xin nghỉ thế nào? Chu phụ cũng là kích động cực kỳ. Hắn liền tính là không rõ lắm bệnh AIDS đến tột cùng là cái gì phản ứng. Chính là cũng biết bệnh AIDS là muốn mệnh bệnh, trừ bỏ mạn tính trị liệu ở ngoài. Lây bệnh còn phi thường lợi hại, cuối cùng chết thời điểm còn phá lệ thống khổ. Hiện tại nhìn đến nhi tử thế nhưng muốn nghiên cứu thứ này. Hắn thật là kích động cực kỳ. Ân, đem phòng thí nghiệm đồ vật một lần nữa phóng hảo. Chu Trạch Giai cùng Chu phụ hai người về nhà. Ở trên xe thời điểm Tang Thi Vương đã đem trị liệu bệnh AIDS cái này dược vật phối phương cho Chu. Trạch Giai, tuy rằng nói có phối phương, chính là cần thiết bảo đảm cái này phối phương có thể nghiên cứu chế tạo ra xác định hữu dụng dược. Vật. Chu Trạch Giai quả thực là hưng phấn cả đêm ngủ không yên. Ngày hôm sau Chu Trạch Giai theo lý thường hẳn là xin nghỉ. Cho nên hắn không biết, Tang Thi Vương buổi tối lại ác thú vị cấp xài vũ tình trong nhà ném một khối thi thể. Kia thi thể thoạt nhìn khủng bố cực kỳ, làm xài vũ tình căn bản không rảnh lo bao lì xì sự tình. Cũng không biết này thi thể thế nhưng là chính mình tùy tiện điểm lĩnh bao lì xì lĩnh đến. Bỗng nhiên xuất hiện thi thể quả thực là làm xài vũ tình muốn điên rồi. Hoặc là nói, cùng thi thể mang theo một suốt đêm, nàng đã có chút điên rồi. Lớn như vậy thi thể cũng không phải là một bàn tay như vậy hảo xử lý. Xài vũ tình lại không dám báo nguy, sợ hãi chính mình bị trào. Cuối cùng thế nhưng là hạ quyết tâm, mua một phen đại đao bắt đầu cấp thi thể phanh thây. Nàng nhưng thật ra không xin nghỉ, chỉ là cả ngày đều mất hồn mất vía. Bắt được phối phương Chu Trạch Giai lại đi phòng thí nghiệm bên trong thực nghiệm. Vì bảo đảm dược vật tác dụng, bệnh viện bên này tìm kiếm thí nghiệm tân dược tự nguyện thực nghiệm giả. Những người này đều là thân hoạn bệnh ết lại liền một chút dược vật đều mua không nổi người. Nghe được bệnh viện đang ở nghiên cứu phát minh kiểu mới dược vật, liền tự nguyện lại đây. Chu Trạch Giai phân biệt xác định mỗi người bệnh tình, sau đó trước cấp những người này trong đó một nửa nhi tiêm vào từ Tang Thi Vương nơi đó làm ra dược. Tề, tiếp theo cấp sau một bộ phận người tiêm vào chính mình tiêu phí một vòng thời gian dựa theo phối. Phương phối trí dược vật, chỉ còn chờ này đó người bệnh phản ánh tình huống. Nửa tháng lúc sau Chu Trạch Giai mới bớt thời giờ đi một chuyến trường học. Lại không nghĩ rằng thế nhưng đã biết một cái không thể tưởng tượng tin tức. Xài vũ tình thế nhưng bị bắt, không sai, là cảnh sát tự mình đến trường học chào người. Lúc ấy sở hữu học sinh đều đã biết, vốn đang không rõ ràng lắm đến tột cùng đã xảy ra sự tình gì. Sau lại mới biết được, xài vũ tình sở cư trú cái kia tiểu khu phụ cận đã xảy ra giết người bầm thây án. Mà xài vũ tình liền trở thành án này hiềm nghi người. Muốn nói nếu là bình thường học sinh trung học, vẫn là cái nữ hài nhi, căn bản là không có khả năng đem một cái thi thể cắt thành toái nơi. Lại còn có thể bình tĩnh ném thi thể, chính là xài vũ tình phía trước cũng đã bị dọa quá. Tình huống không phải quá hảo, sau lại phanh thây thời điểm tinh thần đã có vấn đề. Cho nên nàng căn bản không sợ, hơn nữa bình thường nữ hài từ căn bản không có khả năng có sức lực phanh thây. Ngược lại là bởi vì mập mạp phá lệ có sức lực xài vũ tình có năng lực này. Cảnh sát ở điều tra một ngày một đêm lúc sau, tuy rằng không có ở thi thể nâng lên vào tay vân tay, cũng không xác định người này thân phận, chính là lại từ miệng vết thương dụng cụ cắt gọt thượng điều tra ra tới xài vũ tình mua quá đao. Lại còn có cùng vứt xác hiện trường tương đối gần, cho nên mới trực tiếp đến trường học bắt đi xài vũ tình. A Giai, người cũng không biết, lúc ấy tới thật nhiều cảnh sát, mười mấy đâu, liền vì chảo xài vũ tình. Hiện tại trong trường học mặt thật nhiều người đều nói xài vũ tình trên thực tế là sát nhân cuồng ma. Hơn nữa nàng giết người còn phanh thây, nghe nói siêu cấp tàn nhẫn. Chu Trạch Giai ngồi cùng bàn lải nhải, nam sinh đối với những việc này luôn là thích tìm tòi nghiên cứu một vài. Nhưng thật ra làm Chu Trạch Giai nghe hết chỗ nói rồi. Chơi chơi không nghĩ tới Tang Thi Vương thế nhưng cho hắn lớn như vậy kinh hỉ. Một lời không hợp ném thi thể, thế nhưng làm xài vũ tình trở thành tội phạm giết người. Bớt thời giờ trộm hỏi hỏi Tang Thi Vương, biết kia thi thể là hoàn chỉnh, chính là nghe nói cảnh sát tìm được đều là bầm thây. Chẳng lẽ xài vũ tình thật sự lợi hại như vậy? Còn đem người thi thể phanh thây. Chuyện này thật là làm Chu Trạch Giai hết chỗ nói rồi. Người bình thường nhìn thấy thi thể, không phải hẳn là trước báo nguy sao? Vì cái gì xài vũ tình chẳng những không báo nguy, còn đem thi thể cấp phanh thây. Hắn không biết xài vũ tình vốn dĩ thần kinh liền tương đối mẫn cảm. Đầu tiên là cùng cái tay kia một mình ở chung cả đêm lúc sau. Sao lại đụng phải như vậy đáng sợ thi thể, tự nhiên là thần kinh có chút chịu kích thích, làm ra chuyện như vậy, cũng là cái chính mình một loại bảo hộ, nàng từ nhỏ chính là cô nhi, cho nên đối với xã hội nhân sĩ như là cảnh sát cục loại này căn bản không tín nhiệm. Lúc này mới làm cho chuyện này như vậy hậu quả, bất quá Chu Trạch Giai không tính toán đi cảnh sát cục tìm xài vũ tình. hiện tại Sài Vũ Tình đều tiến ngục giam, cũng không biết khi nào có thể ra tới. Phòng trừng tạm thời nháo không được cái gì chuyện xấu. Lúc này nhưng thật ra càng thêm có thời gian đi cũng nghiên cứu trị liệu bệnh ít dược vật. Hoàn toàn đã không có nỗi lo về sau. Sài Vũ Tình ở bị bắt lúc sau, cũng đã có chút điên cuồng. Huống chi như vậy tàn nhẫn bầm thây án. Thế nhưng là một cái hoa quý thiếu nữ làm này đó cảnh sát nhóm đều là không thể tin được. Càng là suốt đêm thẩm vấn, không ngừng thẩm vấn Sài Vũ Tình vì cái gì muốn giết người. Bị giết người đến tột cùng là ai? Chính là Sài Vũ Tình căn bản không biết này thi thể là nơi nào tới. Tự nhiên là trả lời không được, ở cao cường độ thẩm vấn hạ, chỉ công đạo chính mình là như thế nào phanh thây. Chính là về giết người, nàng không thừa nhận, chỉ nói thi thể là bỗng nhiên xuất hiện, cảnh sát mặt khác sự tình cũng điều tra không ra, án kiện liền như vậy rằng co, bất quá xác định thi thể là bị Sài Vũ Tình phanh thây lúc sau. Mấy cái cảnh sát đều là trăm triệu không nghĩ tới, không nghĩ tới cái này hoa quý thiếu nữ thế nhưng làm ra như vậy phát dồ sự tình. Sau lại thỉnh bác sĩ tâm lý lại đây nói chuyện mới biết được. Này thiếu nữ thế nhưng đã có tâm lý vấn đề. Hơn nữa thông qua thôi miên. Xác thật là chỉ biết này thi thể bỗng nhiên xuất hiện. Cùng với Sài Vũ Tình phanh thây sự tình. Giết người sự tình thật là không người biết hiểu. Bất quá cái này án kiện tương đối tàn nhẫn. Mặt trên đều ở chú ý. Ở thẩm vấn vài ngày sau. Cảnh sát cục bên này án kiện vẫn là muốn nộp lên. Nếu đã biết Sài Vũ Tình phanh thây, là có thể xác định Sài Vũ Tình là phạm tội nhân viên. Cho nên cũng liền đem án này đệ trình đi lên. Chu Trạch Giai liền tính là ở bệnh viện, cũng là nghe được rất nhiều về Sài Vũ Tình tin tức. Rốt cuộc phanh thây sự tình quá tàn nhẫn, huống chi là một cái học sinh trung học đem một người khác phanh thây sự tình. Trường học bên kia cũng là hoảng sợ, còn có cùng Sài Vũ Tình nhất ban các bạn học, tưởng tượng đến chính mình bên người thế nhưng tiềm tàng một cái phanh thây cuồng ma. Liền cảm thấy sợ hãi cơ, thật nhiều người muốn chuyển trường, bất quá ở biết Sài Vũ Tình đã tiến ngục giam lúc sau. Cũng yên tâm không ít, ở vô pháp xác nhận Sài Vũ Tình giết người dưới tình huống. Chỉ có thể đủ dùng vũ nhục thi thể cái này tội danh đem Sài Vũ Tình quan vào ngục giam. Hình phạt 5 năm, nàng cũng không có thân nhân, cái gì đều không có, không có luật sư vì nàng biện hộ. Sài Vũ Tình liền như vậy vào nữ tử ngục giam mani biết chuyện này Chu Trạch Giai thở dài một tiếng. Hắn nhưng thật ra không nghĩ tới chỉ là hai cái bao lì xì. Liền hoàn toàn đem Sài Vũ Tình đùa chết. Nàng nếu đều vào ngục giam, di động loại đồ vật này khẳng định là đã không có. Ít nhất 5 năm trong vòng, Chu Trạch Giai đều có thể yên tâm không ít. Trừ lần đó ra, bệnh viện bên này truyền đến tin tức tốt. Những cái đó đương tự nguyện thực nghiệm giả bệnh ít người bệnh thế nhưng khỏi hẳn. Trừ bỏ Chu Trạch Giai tiêm vào tang thi vương bên kia dược vật. Ngay cả Chu Trạch Giai cùng mặt khác tiến sĩ tỉ mỉ phối trí dược vật cũng nổi lên tác dụng, thế nhưng làm bệnh ít người bệnh thật sự khỏi hẳn, máu xét nghiệm thời điểm cũng trở thành người bình thường tình huống. Tin tức này quả thực là làm bệnh viện tham dự lần này thực nghiệm bác sĩ cùng hộ sĩ môn đều điên rồi. Bọn họ quả thực là chứng kiến kỳ tích ra đời a. Hơn nữa vì kỷ niệm cái này dược vật, đại gia thống nhất đều muốn làm dùng Chu Trạch Giai tên mệnh danh. Bất quá Chu Trạch Giai tưởng tượng đến bệnh ít loại này chứng bệnh. Phi thường đứng đắn cự tuyệt, cuối cùng cái này dược vật bị gọi là ái trạch thuốc tử. Tên xem như xác định xuống dưới, Chu gia người cũng là hưng phấn vô cùng, ở cái này dược vật tác dụng bị xác định lúc sau. Liên hệ truyền thông cho hấp thụ ánh sáng chuyện này. Hơn nữa thuyết minh thuốc thử ra đời, làm Chu Trạch Giai thành công trở thành mọi người cảm nhận trung thiên tài nhân vật. Mà Chu Thị Tập đoàn theo sau liền tỏ vẻ nguyện ý đem phối phương hiến cho cấp quốc gia quyết định. Này, càng là làm sở hữu dân chúng tức khắc thấy được hy vọng. Quốc gia bên này y học nhân viên nghiên cứu càng là kích động muốn mạnh. tự mình phái chuyên gia lại đây cùng Chu gia người tiếp xúc. Ưng Thuận liên tiếp chỗ tốt lúc sau, cầm đi Ái Trạch thuốc thử phối phương. Chương 474 nữ chủ nàng có bao lì xì đàn xong Chu Trạch Giai thế nhưng cùng mặt khác bác sĩ cùng nhau nghiên cứu chế tạo ra có thể trị liệu bệnh ếch dược vật. Tin tức này quả thực là làm Chu Trạch Giai trường học sợ ngây người. Phải biết rằng, ngày thường Chu Trạch Giai biểu hiện lại thiên tài, kia cũng là người bình thường. Chính là hiện tại, một lời không hợp liền trực tiếp giải quyết một cái thế giới tính vấn đề lớn. Một loại vô dược nhưng trị chứng bệnh a. Bệnh ếch sở dĩ khủng bố, trừ bỏ nó đáng sợ lây bệnh cùng di truyền ở ngoài. Càng là bởi vì bệnh ếch từ nào đó trình độ thượng là vô dược nhưng trị. Người vô luận là xài bao nhiêu tiền, nó chứng bệnh cuối cùng đều sẽ tới làm người sống không bằng chết kia một bước. Trên người sẽ thối rữa, làn da sẽ biến đáng sợ, tóc sẽ rớt quang, tại đây loại chứng bệnh trước mặt. Vô luận là người nghèo vẫn là người giàu có, đều không thể kháng cự. Lớn nhất khác nhau có lẽ chính là những cái đó người giàu có thể nhiều mua điểm nhi lùi lại ốm. Đau dược vật, mà những cái đó người nghèo lại là không hề biện pháp. Chu Trạch Giai đem cái này phối phương hiến cho cấp quốc gia. Cũng tự nhiên là bởi vì rất nhiều duyên cớ, sớm nhất bệnh ếch nơi phát ra đều không phải là quốc nội. Chân chính có thể làm bệnh ếch dược vật chính xác sử dụng địa phương. Còn lại là nước ngoài. Hiện giờ quốc nội chỉ cần là bắt được cái này đầu to. Như vậy ngoại quốc người nếu muốn sử dụng cái này dược vật, cần thiết muốn cùng quốc gia bên này giao thiệp. Như vậy quốc gia tự nhiên sẽ có không ít chỗ tốt. Chu gia hiện tại đã bắt được không ít chỗ tốt. Tỷ như nói, Chu Trạch Giai thành danh chi lộ. Trung ương đài 7 giờ trung ương tin tức, thế nhưng toàn diện bà báo Chu Trạch Giai sự tình, đem Chu Trạch Giai đắp nặn vì anh hùng thiếu niên, mà Chu thị xí nghiệp cũng trở thành quốc nội lương tâm xí nghiệp. Làm đại gia nhịn không được chú ý, quốc gia chữa bệnh viện bên này bắt được phối phương cùng thuốc thử lúc sau. Trước tiên liền làm thực nghiệm, chính mình một lần nữa phối chế dược vật sau khi thành công. Lúc này mới ở quốc tế bên trong lĩnh vực chữa bệnh quyền uy tạp chí thượng sinh mệnh. Quốc nội đã phát minh ra toàn diện trị liệu bệnh ếch dược vật. Tin tức này ở quốc tế thượng khiến cho rất lớn khiếp sợ. Đặc biệt là đối với nước ngoài những cái đó được bệnh ếch người tới nói. Càng là giống như cứu mạng không thể nghi ngờ. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thật ra có rất nhiều nước ngoài người muốn nhập cảnh. Bất quá lại bị hải quan bên kia ngăn đón, nói giỡn, quốc gia bên này còn tính toán dùng dược vật đàm phán đâu. Năm đó Vân Nam Bạch Dược chính là như thế, chính mình quốc gia dược vật xuất ngoại, kia địa vị liền hoàn toàn bất đồng, mặt trên người một bên làm quốc nội bên này nhà máy hiệu buôn sinh sản này khoản Ái Trạch thuốc thử. Một bên cùng nước ngoài đàm phán, ở 2 tháng thời gian đàm phán hạ. Chính thức đạt thành cùng các quốc gia cung dược hiệp nghị. Hơn nữa bắt được không ít chỗ tốt, đã ở nhà tự học Chu Trạch Giai nghe thấy cái này tin tức cũng là thập phần cao hứng. Chu gia hiện giờ đã xưa đâu bằng nay, Chu lão gia tử, cùng Chu Trạch Giai ông ngoại càng là đã đổi kịp mặt người có rất nhiều tiếp xúc. Chỉ là Ái Trạch thuốc thử, liền trực tiếp vì Chu gia đả thông một đạo thông thiên đại lộ. Chu gia mua đất yêu cầu cũng là bị thực mau phê xuống dưới. Trước kia yêu cầu mấy ngàn vạn mới có thể bắt lấy tới đất. Hiện tại vừa nghe Chu gia người ta nói muốn kiến tạo y học viện nghiên cứu dược vật. Lập tức mấy trăm vạn liền phê xuống dưới. Hơn nữa mặt trên còn có thật nhiều bác sĩ cùng Chu Trạch Giai cùng nhau thảo luận y học thượng sự. Tình. Sôi nổi cho rằng Chu Trạch Giai chính là về sau y học giới tương lai ngôi sao. Bị quan lấy cái này danh hiệu Chu Trạch Giai có chút cảm thấy thẹn. Bất quá cũng biết chính mình ngắn hạn nội không thể lại phát minh bất luận cái gì dược vật. Chuyên tâm bắt đầu nghiên cứu máy móc biểu. Không đến nửa năm, thật đúng là làm Chu Trạch Giai ở kỹ thuật bộ môn toàn diện duy trì hạ. Làm ra này có thể giả thuyết hình chiếu đồng hồ. Bất quá Chu Trạch Giai còn có lớn hơn nữa hùng tâm tráng trí. Bắt đầu nghiên cứu phát minh giả thuyết hình chiếu di động. Khai sáng Chu Thị Khoa học kỹ thuật công ty. Như vậy bước đi mại rất lớn. Đã từng những cái đó các bạn học đều không hề liên hệ. Chu phụ Chu mẫu nhìn đến nhà mình nhi tử như vậy nỗ lực như vậy tiến tới. Lại là cảm thấy kiêu ngạo lại là lo lắng. Xác định Chu Trạch Giai thực thích này đó lúc sau. Liền an tâm rồi đi làm money Chu Thị Khoa học kỹ thuật công ty sản xuất Trạch 100 khoản đồng hồ. Mới nhất đưa ra thị trường. Tập công nghệ cao cùng Nguyễn Khốc vì một thân đồng hồ được đến đương thời người trẻ tuổi yêu tha. Thiết, cùng ngày tuyên bố liền trực tiếp bán ra hơn 10 vạn cái. Này quả thực là làm Chu gia người đều cảm thấy không khoa học. Mà Chu Trạch Giai tài danh còn lại là lại một lần được đến nghiệm chứng. Chu Tuệ San hiện tại trong tay công ty đã có rất lớn quy mô. Vốn dĩ chính là muốn cùng nước ngoài tiến những cái đó đồ trang điểm. Hơn nữa chính mình nghiên cứu phát minh những cái đó, có quốc gia hậu trường. Chu Tuệ San công ty trong ngoài nước mua sắm đơn từ cũng là từ quân đội hỗ trợ. Không cần thu bất luận cái gì phí dụng, mà đại giới còn lại là Chu gia vì quân đội bên kia cung cấp mấy bộ băng tơ tằm áo chống đạn. Làm mặt trên mấy cái đại lão thập phần vừa lòng. Tóm lại, mọi người tựa hồ đều bận bận rộn rộn. Chu Trạch Giai mới 15 tuổi, cũng đã là quốc nội chứ danh thiên tài nhi đồng. So với những cái đó khảo thí ra tới trạng nguyên mạnh hơn nhiều. Rốt cuộc nhân ra là vì quốc gia làm cống hiến, lại còn có sáng tạo giả thuyết hình chiếu đồng hồ. Thấy thế nào đều không giống như là bình thường hài tử có thể làm được sự tình. Đối với Chu Trạch Giai tới nói, đây là phong phú một năm, Chu gia phát triển dần dần lớn mạnh, nhưng thật ra đối với trong đàn người, cũng là có rất lớn biến hóa. Tỷ như nói, cổ đại vị diện tiểu vương gia năm nay lại lớn một tuổi. Hắn đã từ Chu Trạch Giai nơi này bắt được khoai tây bắp chờ đồ vật tiến hành thực nghiệm gieo trồng. Đã dần dần bắt đầu trở thành một cái vì quốc gia yêu quốc yêu dân hảo vương gia. Cơ giáp vị diện tướng quân không nghĩ tới Chu Trạch Giai lại là như vậy lợi hại. Còn tặng ra chính người máy thiết kế bản vẽ cùng lý niệm cho Chu Trạch Giai. Cao thấp vị diện chi gian khoa học kỹ thuật phát triển không cân đối. Vô pháp tiến hành đại quy mô trao đổi. Chính là nếu đối phương nghiên cứu ra tới. Đó chính là nhân gia đồ vật. Hồng hoang đại lục ma tiên tử gần nhất còn lại là mê thượng chơi tự chụp. Chu Trạch Giai có một lần một không cẩn thận đem cô di động cho ma tiên tử. Không nghĩ tới rồi hồng hoang đại lục lúc sau này di động tuy rằng mặt khác công năng sẽ không dùng, chính là tự chụp công năng lại làm ma tiên tử thực thích. Vì thế Chu Trạch Giai góp nhặt rất nhiều tự chụp di động cùng chụp ảnh camera cấp ma tiên tử chơi. Trò chơi vị diện manh kỵ sĩ gần nhất vẫn là vội vàng hạ phó bản. Hắn là cái đại thần, cả ngày trầm mê phó bản, phảng phất rời đi phó bản liền sẽ không sống, những cái đó từ phó bản bên trong sản xuất đồ vật. Nhưng thật ra cho Chu Trạch Giai không ít trợ giúp. Hết chương.